Bất Hủ Thần Vương, chương 429, Đại Đạo Uy Năng, Thương Khung Bị Thương. Góc truyện audio.com, tịch diệt pháp nhãn này của Vưu Thiên Chiến một khi thi triển. Có thể nhìn ra tất cả thần thức dù là nhỏ nhất. Thần thức nhậm thương khung điều khiển Lưu Kim Khôi Lỗi. Mặc dù bản thân Lưu Kim Khôi Lỗi không có một chút thần thức. Nhưng mà sự liên lạc mơ hồ này, vẫn bị tịch diệt pháp nhãn bắt được. Xa xa chỉ hướng chỗ của hắn, nhậm thương khung ở bên ngoài, toàn thân khó chịu giống như bị thiên hỏa đốt cháy, một cảm giác nguy cơ khó nói lên lời ập vào đầu. Vội vàng truyền thức tiểu bạch, mau khởi động cánh cửa không gian một cỗ lực lượng áp bách trước nay chưa từng có. Uy năng tùy thời có thể thiêu cháy hắn, làm cho nhậm thương khung cảm nhận được một cảm giác nguy cơ to lớn. Hắn biết, lần này cùng Hạ Tùng Linh kia bất đồng, cùng Hạ Tùng Linh đối chiến, hắn có thể thi triển thần thông ứng đối. Nhưng mà hôm nay, thần thông của hắn căn bản không thể thi triển. Một khi thi triển, tuyệt đối sẽ bị Vưu Thiên Chiến nhận ra. Nói như vậy, mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi. Nhậm Thương Khung cũng không e ngại trở mặt, nhưng mà Bách Thảo Đường còn có một nhóm lớn thủ hạ. Kể cả chân kiếm đạo. Cũng có thể bị âm dương đạo cùng trảm không đạo liên thủ chèn ép. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, Vưu Thiên Chiến hôm nay sát ý tăng vọt, chiến ý ở trạng thái đỉnh phong, cùng thái độ coi rẻ khinh địch của Hạ Tùng Linh là hoàn toàn bất đồng. Dưới tình huống như vậy, nhậm thương khung muốn thi triển tất cả thần thông, sợ rằng hoàn toàn không đủ để đối kháng. Dù sao, Vưu Thiên Chiến là đại đạo cấp cường giả. Có được ưu thế áp đảo, bằng thực lực thần thông nhị trọng hôm nay của nhậm thương khung. Trừ khi là nắm giữ quyền chủ động, lợi dụng ưu thế mọi mặt, mới miễn cưỡng bảo mệnh. Nhưng nếu nói chính diện đối kháng, đối mặt đại đạo cấp cường giả, tuyệt đối là lấy trứng chọi đá. Thực lực cách biệt thật sự rất xa. Vưu Thiên Chiến, chính là đại đạo cảnh nhị trọng kim thân cảnh giới. Vì thời có thể đột phá tam trọng. Trở thành tồn tại ngang hàng với Hạ Tùng Linh, âm dương đạo sở dĩ mạnh, chẳng những âm dương đồng tử Hạ Tùng Ngâm là đại đạo tứ trọng thuần dương cảnh. Vì thời có thể đột phá ngũ trọng, hơn nữa, đạo tôn thứ hai Hạ Tùng Linh, cũng là đại đạo tam trọng hiển thánh cường giả, một cái đại đạo tứ trọng, một cái đại đạo tam trọng, đối với ba đạo khác mà nói, đều là tình áp đảo, mà Lưu Vân Đạo Lê Lạc Tiên Tử. Trảm không đạo Vưu Thiên Chiến, cùng với chân kiếm đạo Lý Dật Phong, đều là đại đạo nhị trọng kim thân cảnh cường giả, còn Lưu Vân đạo Nhược Ảnh Tiên Tử, cùng với trảm không đạo Nha Thần, đều là đại đạo nhất trọng pháp tướng cảnh, thần thức nhậm thương khung cực kỳ cường đại, biết Vưu Thiên Chiến hướng về phía mình mà đến, nếu như cưỡi tiểu bạch chạy trốn, thì nhất định sẽ bị đuổi kịp, cho nên... Hắn hạ lệnh tiểu bài chuẩn bị khởi động cánh cửa không gian. Điểm này, hắn đã sớm có phòng bị, sợ thiên đoạn sơn mạch này ẩn núp đại đạo cường giả. Cho nên để lại đường lui này, không nghĩ tới, lúc này quả nhiên dùng thật, Vưu Thiên Chiến hóa thân hồng vân huyết sát, lợi dụng tịch diệt pháp nhãn, cơ hồ là một cái hô hấp, đã chạy ra khỏi thiên đoạn sơn mạch. Đầy trời huyết vân, giống như một con ưng khổng lồ màu đỏ, tấn công lao xuống, cũng may, động tác của nhậm thương khung cực nhanh, biết tiểu bạch khởi động cánh cửa không gian, cũng phải mất một ít thời gian, cũng may hắn lần này tới, đã sớm thông qua dịch dung thiên biến, thay đổi trang phục, đem bản thân hóa thành một cường giả của man hoang bộ lạc. Chẳng qua là, tốc độ tấn công của Vưu Thiên Chiến cực nhanh. Quả thật là ngoài ý liệu của nhậm thương khung, thấy hồng quang kia lao ra khỏi thiên đoạn sơn mạch, nhậm thương khung lập tức biết không hay, phía sau lưng run lên, thái dương chi dực lập tức mở ra, dùng sức lay động, hóa thành một đạo ánh sáng vàng óng ánh, bắn lên cao, thái dương chi dực, có thập bát trọng hình thái. Hôm nay nhậm thương khung luyện tập, chỉ mới là đệ tam trọng, nhưng mà, thái dương chi dực. Chính là công pháp Thái Cổ Thần Vương, cho dù là hình thái sơ cấp tam trọng, cũng có tốc độ kinh người, chỉ thấy bầu trời có một đạo kim sắc cầu vồng phóng lên cao. Vưu Thiên Chiến lao đến, lại chụp vào khoảng không, cái gì? Vưu Thiên Chiến chụp vào khoảng không. Nội tâm kinh ngạc có thể nghĩ. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hồng Vân huyết sát lại cuốn động. Hướng cầu vồng kia đánh tới. Dữ tợn cười một tiếng, bọn chuột nhát. Lưu lại đây, đại đạo cường giả toàn lực phát chiêu. Tốc độ cùng khí thế. Đúng là kinh người vô cùng. Huyết vân kia so với tia chớp còn nhanh hơn 3 phần. Hướng vô tận trường không bổ nhào về phía trước. Cả hư không, lập tức nổi lên cuồn cuộn huyết vân. Trong nháy mắt, cả bầu trời toàn bộ là một mảnh mây đỏ. Giống như máu nhuộm hư không. Dữ tợn đáng sợ, cho dù là Nhậm Thương Khung thi triển Thái Dương chi dực. Ở trên tốc độ, vẫn là thu Hồng Vân huyết sát một bậc. Vưu Thiên Chiến lao đến lần thứ hai. Khoảng cách hai bên đã gần hơn. Vưu Thiên Chiến dữ tợn cười một tiếng. Bởi vì, khoảng cách này, đã tiếp cận phạm vi công kích của hắn. Cười lớn một tiếng, huyết khí toàn thân tăng vọt. Đột nhiên trong lúc đó, những huyết khí kia ầm ầm nổ tung. Ngưng tụ thành vô số huyết ảnh hình người to nhỏ như nhau. Diện mục dữ tợn, giống như tà ma quỷ quái. Gào khóc thảm thiết, hướng Nhậm Thương Khung lao đến. Đây là Vưu Thiên Chiến thông qua Hồng Vân huyết sát cô đọng thành vô thượng thần thông. Tên là huyết ảnh quỷ sát, vô số huyết ảnh này. Trong lúc nhất thời tựa như cánh cửa địa ngục bị mở ra. Tràn đầy vô số oán niệm, có tiếng gào khóc thảm thiết. Làm cho người ta như lạc vào địa ngục. Nhậm Thương Khung lúc này cũng là có khổ tự mình biết. Đại đạo cường giả quả thật không phải bình thường. Hắn đã thúc giục hết toàn lực, tốc độ đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, nhưng mà vẫn bị Vưu Thiên Chiến đuổi kịp. Hơn nữa huyết ảnh đầy trời này giống như địa ngục oán linh, dương nanh múa vuốt, diện mục dữ tợn, chẳng những lực công kích rất mạnh, thậm chí còn có một loại huyết sát chi độc cực kỳ cường đại. Đáng sợ nhất chính là, những tiếng kêu khóc này, lại có tác dụng công kích linh hồn đáng sợ, phảng phất như thanh âm này có thể xé nát linh hồn. Phá tan thần thức, từ khi xuất đạo tới nay, Nhậm Thương Khung chưa từng có cố hết sức như thế, chưa từng bị bức bách đến một bước này, nhưng mà hắn không cách nào xoay người đón đỡ, chỉ cần quay người lại. Cho dù là một cái hô hấp, nhưng trong khoảng thời gian nháy mắt đó, tất nhiên sẽ bị công kích của Vưu Thiên Chiến bao phủ. Đến lúc đó, trừ khi hắn chính diện đối kháng, nếu không thì không còn biện pháp nào khả thi. Ý niệm xoay nhanh, Nhậm Thương Khung cắn răng một cái. Kim quang toàn thân bạo phát, bỏ mặc công kích của đối phương. Thân hình gia tốc phóng đi. Cũng may, phương hướng hắn rút lui là có mục đích. Trực tiếp hướng về nơi Tiểu Bạch bố trí cánh cửa không gian. Lần bay nước rút này, đã đến gần phương vị cánh cửa không gian. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, vô số huyết ảnh không ngừng đụng vào người Nhậm Thương Khung. Liên tục nổ tung, phía sau lưng Nhậm Thương Khung, trong nháy mắt bị hơn 10 đạo huyết ảnh oanh kích, mặc dù sau lưng Nhậm Thương Khung có mấy đạo phòng ngự. Hơn nữa trong đó còn có một lưu kim khôi lỗi bắt trước hình thái khôi giáp. Tựa vào lưng Nhậm Thương Khung. Dù vậy, Nhậm Thương Khung vẫn huyết khí cuồn cuộn. Cơ hồ là nhịn không được muốn phun ra một ngụm máu tươi. Cũng may lực lượng đánh vào này. Làm cho thân hình Nhậm Thương Khung bay nhanh hơn. Thân thể Nhậm Thương Khung lao về phía trước. Cố gắng dùng hết lực lượng cuối cùng. Hóa thành một đạo kim quang. Xông vào cánh cửa không gian, cánh cửa không gian kia ẩn núp trong mây trắng ở hư không. Nhậm Thương Khung vừa lao vào, cánh cửa không gian liền huyễn hóa ra một đạo kim quang. Trực tiếp đóng lại, Tiểu Bạch ở trong cánh cửa không gian, đem Nhậm Thương Khung đặt trên lưng, hai mắt đỏ bừng, khống chế thăng bằng, tránh những luồng phong bạo trong không gian. Nhậm Thương Khung gục ở trên lưng Tiểu Bạch. Khó khăn vận khởi lực lượng toàn thân, chống cự lại không gian phong bạo. Cũng may, hôm nay hắn là thần thông cường giả. Hơn nữa năng lượng đặc biệt của bất hủ đế khí. Đối với không gian phong bạo này có lực đối kháng cường đại. Mặc dù người bị thương nặng, nhưng cũng không đến nổi bị không gian phong bạo này thôn phệ. Tốc độ xuyên qua không gian, phi thường nhanh, hơn nữa cánh cửa không gian này hoàn thành vượt không gian. Nhưng thật ra cũng không xa, không gian này của đế hào tiền bối là nằm trong phạm vi của thiên trạch thế giới, cho nên khoảng cách xuyên qua không gian này rất gần, thời gian tự nhiên cũng rất ngắn, cũng không lâu lắm, một đạo quang mang tản đi, thân thể tiểu bạch xuất hiện ở không gian đế hào, Nhậm Thương Khung miễn cưỡng leo xuống, mặt như giấy trắng, không kiềm được phun ra một ngụm máu tươi, vành mắt tiểu bạch có chút đỏ lên, gầm nhẹ nói, lão đại, ngươi không sao chớ, không chết được. Nhậm Thương Khung ngồi xếp bằng, khóe miệng còn lưu một vết máu, lẩm bẩm nói, đại đạo cường giả, danh bất hư truyền, xem ra, ta rốt cuộc vẫn còn đánh giá thấp đại đạo cường giả. Lần trước, hắn và Hạ Tùng Linh giao thủ, đem hết thảy nhân tố thiên thời địa lợi nhân hòa suy nghĩ đi vào. Hơn nữa là chuẩn bị đầy đủ, lợi dụng lưu kim khôi lỗi cùng vạn tượng phi đao giúp đỡ. Mới có thể cùng Hạ Tùng Linh chiến một trận. Lần đó, bản thân Hạ Tùng Linh vừa khinh địch, cũng không có vừa ra tay là dùng sát chiêu. Cho nên, trận chiến ấy, chẳng những Nhậm Thương Khung không lỗ lã, ngược lại còn chiếm chút tiện nghi. Nhưng mà lần này, Vưu Thiên Chiến vừa bắt đầu, đã coi hắn là đối thủ ngang cấp. Cho nên thời điểm phát động công kích, hoàn toàn là dùng toàn lực, cơ hồ không lưu lại chút gì. Hơn nữa, từ khi Vưu Thiên Chiến lao ra đến phát động công kích, cơ hồ là trong mấy lần hô hấp, nếu như không phải sớm chuẩn bị cánh cửa không gian, chỉ sợ ngay cả thời gian rút lui cũng không có. Nếu là như vậy, hậu quả thật không chịu nổi sau khi Nhậm Thương Khung phun ra một ngụm máu tươi. Hô hấp dần dần nhu hòa, lực lượng của huyết ảnh quỷ sát, mặc dù cường đại, nhưng phần lớn bị lưu kim khôi lỗi hóa giải. Nhậm Thương Khung không thể không thừa nhận, thực lực của Vưu Thiên Chiến là vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, huyết sát chi độc của huyết ảnh quỷ sát kia, mơ hồ thông qua hô hấp của Nhậm Thương Khung, đi vào trong cơ thể hắn. Nhậm Thương Khung ngồi xếp bằng, dùng bất hủ đế khí đem những huyết sát chi độc này trục xuất. Cũng may, bất hủ đế khí là thái cổ thần công, bất cứ kỳ độc nào của thiên trạch thế giới, ở trước mặt bất hủ đế khí, đều không có thể che giấu, trực tiếp bị luyện hóa. Ước chừng một lúc lâu sau, Nhậm Thương Khung cuối cùng trục xuất chất độc xong, thở ra một ngụm chọc khí, lực lượng thật là đáng sợ. Vưu Chiến Thiên Nhậm Thương Khung nhẹ nhàng nhấm nuốt ba chữ Vưu Thiên Chiến. Trong mắt lóe ra quang mang lạnh buốt, cách chương.